Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1134, liên trảm. Diệp Sát thả xuống ống nhòm. Đầu tiên có thể xác định đối phương không có khả năng là biết được vị trí của mình mà lại đây. Nguyên nhân rất đơn giản, nhân số quá ít rồi. Nam Dung Chi Thế cùng Zoe kia hai vị thánh tử đều chưa từng xuất hiện. Liền dựa vào 4-5 tên bình thường sứ đồ đi lại. Đây cũng không phải là tới bắt hoặc giết chết Diệp Sát đội hình, mà là chạy đến tìm chết đội hình. Những cái kia sứ đồ đi lại làm sao có thể là Diệp Sát cùng Cam Lâm đối thủ. Cho nên, Diệp Sát có thể kết luận, đối phương có lẽ là tiến hành lục soát, vừa lúc đi tới nơi này phụ cận mà thôi. Này miễn cưỡng cũng coi là cái tin tức tốt a. Diệp Sát trầm ngâm một lát, hướng về phía A Con bày xuống tay nói, dùng nhanh nhất tốc độ giết sạch bọn hắn, không lưu xuống người sống, cũng không cần để bọn hắn tiến hành bất kỳ thông tin liên hệ. Cho dù là ngẫu nhiên tìm thấy được nơi này, nhưng tiến lên phương hướng đã nhưng là nội vịnh phương hướng. Thả mặc đối phương tiếp tục đi tới hiển nhiên không phải cái gì lựa chọn tốt. Bởi vì khẳng định sẽ bại lộ sơn động vị trí. Cũng sẽ bại lộ Diệp Sát cùng Cam Lâm chỗ này. Huy, lúc này, Cam Lâm âm thanh vang lên. Hấp dẫn rồi Diệp Sát sự chú ý. Sau đó đem một cái linh kiện nhỏ vứt ra tới đây nói. Máy quấy nhiễu tín hiệu. Hết thảy thông tin thiết bị mất đi hiệu lực. Nhưng phạm vi không lớn, chỉ có 25 mét. Diệp Sát nói, đầy đủ rồi, mở ra phương pháp. Cam Lâm nói, phía trên có chốt mở. Diệp Sát gật gật đầu, dùng thủ thế ra hiệu A Con từ khác hơi nghiêng đánh lén. Mà Diệp Sát thì là hướng về phía trước mèo eo sờ soạng. Bãi đá ngầm địa thế mặc dù từ chỗ cao có thể nhìn một cái không sót gì, nhưng cao thấp nhấp nhô, muốn tìm tới che đậy giấu vị trí vẫn là rất dễ dàng. Cho nên, Diệp Sát trước hết tới gần đối phương 25 mét. Đem quấy nhiễu khí cho mở ra, trước tránh cho đối phương tiến hành đúng lúc thông tin. Cái này cũng không xem như một cái việc khó. Hoặc là nói đối bây giờ Diệp Sát mà nói không phải cái gì việc khó. Dù sao, chiến đấu đối với Diệp Sát mà nói đã tập mãi thành thói quen. Tích lũy rồi khá nhiều kinh nghiệm, cùng nó nghĩ biện pháp tới gần đối phương. Đã nhưng đối phương là hướng lấy nội vịnh phương hướng đến, vậy liền để đối phương chính mình tới đây tốt rồi. Diệp Sát hoàn toàn không cần thiết bốc lên bị phát hiện nguy hiểm dựa sát vào. Diệp Sát lựa chọn chỗ núp là hai khối đá ngầm ở giữa trong khe hở. Vừa vặn có thể nằm người kế tiếp, trừ phi đối phương tới gần chừng 3 thước, không phải lấy thân cao cùng mặt đất góc độ, gần như không có khả năng phát hiện Diệp Sát tồn tại. Về phần A Con, thì là từ trong vịnh khác một bên vây quanh rồi phía trên. Sau đó nằm ngoài một khối đá ngầm trên, cẩn thận dùng ống nhòm quan sát rồi đối phương một mắt. Tiếp lấy đem ống nhòm thả xuống. Bởi vì, ống nhòm phản chỉ sẽ bị đối phương phát hiện, thậm chí tại số ngoài 100 thước đều có khả năng này. Sự thực trên, một tên ưu tú tay bắn tỉa cùng quan sát của hắn tay, cũng sẽ không thời khắc đem ống nhắm cùng ống nhòm kính đóng mở ra, mà là tại chuẩn bị bắn giết thời điểm mới sẽ mở ra, sau đó nhắm chuẩn. Cho nên, A Con xác nhận vị trí của đối phương sau, liền thả xuống ống nhòm, sau đó ở trong lòng tính toán vị trí của đối phương. Sau đó chờ đối phương không sai biệt lắm đến thích hợp khoảng cách sau, lại dùng ống nhòm xác nhận một lần là có thể rồi. Diệp Sát lộ vẻ rất kiên nhẫn, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, tựa như là một cỗ thi thể, cũng giống như là ngủ thiếp đi rồi đồng dạng, chờ đợi lấy đối phương tới gần. Muốn trở thành một tên ưu tú thợ săn, năng lực cũng không phải là ưu tiên nhất hạng mục công việc. Cần nhất nhưng thật ra là kiên nhẫn. Bỗng nhiên, Diệp Sát cảm giác được trong túi quần PDA truyền đến chấn động cảm giác. Đây là A-con cho Diệp Sát tín hiệu. Diệp Sát không chút do dự đem quấy nhiễu khí chốt mở nhấn xuống. Kia mấy tên sứ đồ đi lại như cũ, tại một bên lục soát một bên hướng về phía trước. Mặc dù dưới mắt Diệp Sát cùng Cam Lâm cũng đã trở thành sứ đồ đi lại mục tiêu, nhưng thủy tinh linh Moya không thể nghi ngờ khẳng định là trọng yếu nhất. Mà đường ven biển bãi đá ngầm hoàn toàn chính xác là thủy tinh linh Moya trốn tránh địa phương tốt. Mặc dù là thủy tinh linh, nhưng bởi vì rất hư nhược quan hệ, ngược lại không thích hợp trường kỳ trốn ở hải lý, mà trốn ở lục địa trên, lại phải cùng nước có liên quan địa phương, hoặc là nói là khí ẩm nặng địa phương. Đường ven biển phụ cận bãi đá ngầm có thể nói là nhất điều kiện phù hợp địa phương rồi. Lại vào lúc này, chói tai dòng điện âm thanh bỗng nhiên vang lên. Mấy tên sứ đồ đi lại cơ hồ là bản năng đem lỗ tai trên treo lấy tai nghe đem hái xuống, sau đó vứt xuống một bên. Trong nháy mắt đó vang lên dòng điện âm thanh phá lệ chói tai, vô cùng bén nhọn, thậm chí để hai tên sứ đồ đi lại ngắn ngủi mất thông. U tai âm thanh không ngừng vang lên, để bọn hắn không cách nào nghe rõ cái khác bất kỳ thanh âm nào. Điều này hiển nhiên là quấy nhiễu khí đưa đến rồi tác dụng. Diệp Sát không có chút do dự nào, nghe được những cái kia sứ đồ đi lại phương hướng truyền đến tiếng mắng chửi. Diệp Sát liền biết rõ quấy nhiễu khí đưa đến tác dụng. Diệp Sát thân thể bắn ra, từ đá ngầm khe hở bên trong đột nhiên chui ra, giữa không trung bên trong còn chưa rơi thấp, liền đưa tay hướng về phía trước hư không một nắm. Bắt rồng thả hạc, một thức bắt rồng, Diệp Sát năm ngón tay thành chảo, lập tức nơi lòng bàn tay liền xuất hiện rồi một luồng sức hút, đem một tên sứ đồ đi lại cho cưỡng ép hút tới. Tên kia sứ đồ đi lại bị hút vào rồi Diệp Sát trong lòng bàn tay. Lập tức Diệp Sát đem tên kia sứ đồ đi lại giơ cao, hung hăng hướng xuống đất rơi đập xuống dưới. Sứ đồ đi lại sống lưng cùng mặt đất kết kết thực thực đến rồi một lần va chạm, bị nện thất điên bát đảo. Diệp Sát nhìn thấy tên kia sứ đồ đi lại thân thể rõ ràng cuộn mình rồi lên, như là một cái tôm gạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát không cho đối phương chút nào phản ứng thời gian, rút ra Alaska xiên bắt cá voi, dùng sức đâm vào đối phương cái cổ bên trong. Dùng sức kéo một phát, liền tại đối phương cái cổ trên mở ra một vết thương. Người đánh chết rồi sứ đồ đi lại. Tích lũy, tại thanh âm thần bí vang lên thời điểm, Diệp Sát đã hướng về phía trước nhào rồi ra ngoài. Con mắt cấp tốc hướng lấy bốn phía đảo qua. Còn có ba tên, hai tên đứng chung một chỗ, một tên tại càng phía dưới một khối đá ngầm trên. Diệp Sát nhanh chóng đánh giá ra hình thức, làm bộ mạnh sông, làm bổ nhào vào hai tên sứ đồ đi lại trước người nháy mắt. Diệp Sát bỗng nhiên uốn éo thân thể, hướng lấy phía dưới rơi đi. Diệp Sát mục tiêu chân chính là tên kia lạc đàn sứ đồ đi lại. Leng keng, Diệp Sát rút ra kiếm rơi nam cương, hung hăng chém ở đối phương vũ khí trên. Tên kia sứ đồ đi lại hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Sát lực lượng to lớn như thế. Dưới chân một cái lảo đảo, liền hướng về sau liền lùi mấy bước. Sóng xung kích, Diệp Sát lập tức thuận thế nâng trưởng đẩy một cái, lực lượng vô hình đẩy về phía trước ra. Tên kia sứ đồ đi lại liền bị đánh bay ra ngoài. Gió mạnh truy đánh, Diệp Sát bước chân không ngừng, hai chân hơi cong về sau, liền lợi dụng gió mạnh truy đánh phi tốc vọt ra ngoài. Tại đối phương trước khi rơi xuống đất, liền vượt qua đối phương, sau đó đem kiếm rơi nam cương hướng đối phương phía sau lưng. Phốp, tên kia sứ đồ đi lại lắp lên kiếm rơi nam cương, lúc này liền bị kiếm rơi nam cương cho đâm rồi cho lạnh xuyên tim. Mở to lấy hai mắt nhìn, thân thể chậm rãi mất đi rồi lực lượng. Người đánh chết rồi sứ đồ đi lại, tích lũy, lại giết một tên sứ đồ đi lại. Mặc dù Diệp Sát thoạt nhìn như là xuất liên tục mấy chiêu, kỳ thực hết thảy đều là trong thời gian cực ngắn hoàn thành. Làm Diệp Sát đem tên thứ hai sứ đồ đi lại giết chết lúc, thừa xuống hai tên sứ đồ đi lại vừa mới từ đá ngầm trên nhảy xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.